Con ma biến thái. Chương 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn thay đổi khuôn mặt, nhưng vẫn rất tuấn tú. Cao khoảng hơn 1m80. Ngũ quan tinh xảo, nhưng sắc mặt hơi tái nhợt. Khí chất cao ngạo lạnh lùng. Ánh mắt nhìn tôi có vẻ tức giận. Nhớ kỹ, sau này cô chính là nữ nhân của Hạ Khải Phong ta. Đừng nghĩ tới chuyện trốn đi. Bất kể cô ở xó xỉnh nào, ta cũng đều có thể tìm được cô. Cô không cần nghi ngờ năng lực của ta. Nhìn đôi mắt hắn mang theo lửa giận. Tôi có cảm giác như sáng nay trước khi đi làm mình quên không lắp não nên tôi đã hỏi hắn một cách ngây thơ. Anh là ai? Khóe miệng hắn cong lên, rồi đặt một nụ hôn chuồn chuồn nước lên môi tôi. Hài hước nói, nam nhân của cô đó. Xem ra thật sự muốn ta lột da ra để cô nhận định. Nói rồi hắn duỗi tay ra như đang chuẩn bị muốn lột da ra thật vậy. Tôi sợ hãi che mắt lại kêu to. Không cần. Trực giác tôi mách bảo. Lột da mặt ra còn có thể nhìn sao? Khẳng định là rất kinh khủng. Không cần thì ngoan ngoãn nghe lời cho ta. Hắn nói xong, một bàn tay ôm lấy eo tôi. Tay còn lại chỉ vào cái thùng chè. Cái thùng chè như chịu sự sai khiến của hắn. Bay về phía tay hắn. Sau đó hắn liền ném nó về phía tôi. Chỉ trong chớp mắt, thùng chè đã trở lại trong lòng tôi. Wow, thật thần kỳ. Nhìn vẻ mặt kinh ngạc của tôi. Khóe môi hắn cong lên. Trông có vẻ rất đắc ý. Sau đó hắn xỏ tay vào túi quần. Ung dung bước xuống bậc thang. Tôi gặp ma giữa thanh thiên bạch nhật thế này. Có chút không phản ứng kịp. Đứng ngẩn người ở đó. Đi thôi. Hắn không kiên nhẫn quay đầu lại gọi tôi. Tôi nghẹn ngào nói. Chân mềm. Hạ Khải Phong ngẩn ra. Có chút xấu hổ nói. Bổn thiếu gia cũng không có lột da. Cô mềm cái gì? Mau lại đây cho ta. Hắn vừa dứt lời. Cả người tôi như bị một lực lượng vô hình đẩy vào trong lòng hắn. Chờ tôi lấy lại tinh thần ngẩng đầu nhìn hắn. Hắn đã kéo tôi xuống dưới cầu thang. Hu hu, thật muốn khóc lớn mà. Không phải nói không làm chuyện trái với lương tâm thì không sợ ma quỷ tới gõ cửa sao? Tôi đã trêu chọc phải ai chứ? Vốn dĩ tôi cho rằng đi làm việc thì sẽ không gặp phải hắn nữa. Nhưng vừa đến thời gian nghỉ trưa, hắn lại xuất hiện ở trên bàn ăn, ngồi đối diện tôi, nhìn hắn ăn ngon lành như vậy. Tôi rất kinh ngạc, trong phim, không phải ma chỉ ăn ngọn nến thôi hay sao? Thì ra đều là lừa người. Tôi cầm lấy chiếc đũa, một chút hứng thú muốn ăn uống cũng không có. Thấy tôi không ăn, hắn uy hiếp nói, muốn ta đút cho cô sao? Đây là nhà ăn công nhân đó. Tôi sao có thể cùng một con ma làm ra cái cảnh ân ái đấy? Tôi cuống quýt cầm lấy đũa gắp thức ăn vào miệng. Nhưng sau đó thì tất cả chúng nó đều bị tôi nôn ra hết. Cách chương.